Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Vân Thư thiếu tiệc, cô nhất định phải đưa cho nhà họ Tạ 50 triệu trước khi sinh đứa bé ra. Đây là chấp niệm của Vân Thư, đường đường chính chính làm con dâu của nhà họ Tạ. Cô và Tạ Mẫn Hành ở bên nhau vì tình yêu chứ không phải vì món nợ. Buổi chiều của ngày cuối cùng, Tiểu Hoa vẫn không bỏ cuộc, anh ta gọi cho Vân Thư. Vân Thư, chiều nay là kết thúc đăng ký rồi. Vân Thư xoa thái dương. Tôi đang đi làm. Tiểu Hoa kích động, nói như thế tức là Vân Thư đồng ý đăng ký sao? Trong nhóm có đường link có thể đăng ký trực tiếp. Nói xong còn sợ Vân Thư không đăng ký, anh ta tiếp tục khích tướng. Đôi, tôi của cô, cái đuôi năm nay cũng tham gia cuộc đua. Cái đuôi, anh ta là người duy nhất mà Vân Thư thua trong chợ đen. Anh ta đã rút khỏi cuộc đua vào năm sau. Vân Thư vẫn luôn muốn thắng anh ta, nhưng không có cơ hội. Điều này trở thành không cam tâm của cô. Trước khi, bà gì, vẫn chưa được gọi là tài năng mới nổi thì, cái đuôi, vẫn luôn là thân xe của chợ đen. Sau khi có, bà gì, mọi người đều dựa vào tấm lòng để gọi cái tên thần xe. Giống như Tiểu Hoa, anh ta rất khâm phục Vân Thư. Tại sao anh ta cũng tham gia cuộc đua? Vân Thư nghe nói anh ta đã rút lui. Tiểu Hoa, anh ta chỉ rút lui một năm. Hơn nữa năm nay anh ta hào phóng đầu tư 3 triệu. Bây giờ tiền đặt cược của các tay đua trong chợ đen đã lên đến 7 triệu. Chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thì ông chủ chợ đen bỏ ra bấy nhiêu. Cuộc đua lần này toàn là cao thủ. Vân Thư đã hiểu. Đăng ký không? Tiểu Hoa hỏi. Vân Thư, đăng ký. Cô thiếu tiền. Cô cũng buồn phiền lo lắng. Đã rất lâu cô chưa đụng đến xe đua. Mỗi lần có tâm sự, tốc độ có thể khiến cô chuyên tâm hơn. Vân Thư đăng ký, rót 5 triệu vào. Chợ đen náo động, số tiền đầu tư của cuộc đua này được khoảng 24 triệu tệ. Vân Thư uy hiếp bản thân, 5 triệu tệ, không giành được giải nhất thì mất trắng. Tạ Mẫn Hành vẫn không liên lạc với Vân Thư, buổi tối cô không nhịn được lại gọi cho anh. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tắt máy. Tạ Mẫn Hành, tại sao anh còn chưa trở về? TGJ nhà một mình chán lắm, em muốn ăn cơm anh nấu, em không buồn nôn nữa. Vân Thư tự nói với màn hình điện thoại, làm như Tạ Mẫn Hành có thể nghe thấy. Chiếc xe sang mà Giang Quý tặng cho Vân Thư đã phát huy tác dụng, vừa tan làm cô lập tức chạy đến nhà Giang Quý. Anh, em đến lấy xe, Giang Quý không khách sáo. Ha, trông em cho em lái xe anh tặng sao? Cách Trương,